Chương 263, đơn phương diện biểu diễn. Đang ở phía dưới toàn bộ Hoa Hạ ánh mắt đều tụ tập ở Lý Thanh trên người lúc, bọn họ lại phát hiện Lý Thanh trong nháy mắt tiêu thất. Đợi cho bọn họ một lần nữa tìm được Lý Thanh thân ảnh lúc, trong tay hắn thảo chỉ kiếm đã cắt lấy ba cái phi nhẫn nỉ dạ tính mệnh, đem nổ tung trở thành mịt mờ nhiều kim tệ cùng trang bị, thưởng cho giống như là trời mưa mở dạng, từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Lý Thanh động thủ quá nhanh, lấy thị lực của bọn họ, đừng nói là chóc nã Lý Thanh động tác, chính là chóc nã Lý Thanh thân ảnh, cũng là cực kỳ chật vật. Người cư nhiên trong nháy mắt sẽ giết phi nhịn thêm nhẫn phi nhẫn thủ lĩnh nhìn trong nháy mắt chết đi mấy người đồng bạn, lòng đang dỉ máu đồng thời, tràn đầy đều là khiếp sợ. Vừa rồi Lý Thanh xuất thủ thời điểm, hắn thậm chí đều không thấy rõ Lý Thanh là như thế nào động thủ như vậy cấp tốc tốc độ công kích, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Ta hỏi một câu nữa, thần phục vẫn là hủy diệt thương thảo chi kiếm lướt qua vẻ lạnh như băng hàn mang, sắc bén không thể đỡ khí thế ở phong độn trả cờ dạ ra chỉ dưới, càng là loáng thoáng tản mát ra cổ đại đại hiệp một dạng kiếm khí, làm cho người ta cảm thấy một loại khó có thể chống lại cảm giác. Vẹn vẹn một câu nói này, vài tên phi nhẫn liền cảm thấy thân thể lắc động, trong lòng nhảy lên cao ra khỏi từng vệt sợ hãi, nỗi sợ hãi này phi thường nồng nặc. Dù cho bọn họ chiến đấu qua vô số lần, cũng chưa từng giống như hôm nay như vậy quá đáng sợ hơn là, bọn họ cuối cùng đối mặt, đều chỉ có một người, cũng chỉ có một người. A ngươi vài cái phi nhận theo bản năng lui về phía sau mấy bước, hoàn toàn không dám đụng vào Lý Thanh phong mang. Ngay cả phi nhẫn đầu lĩnh cũng là theo bản năng thân thể nghiêng. Trên thực tế, ở Lý Thanh đột phá trở thành trung nhẫn, liên tiếp đánh chết vài tên thành viên ạ cắt sủ ký lại hoàn thành chóc nã nhị vĩ nhiệm vụ sau đó. Thực lực của hắn tăng trưởng đồng thời, cũng loáng thoáng tỏa ra bắt đầu cường giả khí thế tới. Ở nơi này một dưới khí thế, bất luận cái gì so với hắn nhỏ yếu nỉ dạ đừng nói là đối mặt hắn, liền chỉ là nghe được tên của hắn cũng muốn cả người run, đây chính là khí thế. Giống như bên trong nguyên tắc mặt vẹn xuất hiện thời điểm, sợ đến vô số nỉ dạ chạy trốn, cái kia chính là cường giả khí thế đang phát huy, chỉ có tín niệm phi thường kiên định nỉ dạ mới có thể bằng vào chính mình mạnh mẽ tinh thần lực không nhìn cái này một khí thế tồn tại. Đừng lại để cho ta lặp lại. Lý Thanh như trước bá khí tuyệt đỉnh. Bên trên, không phải sợ hắn phi nhận thủ lĩnh cắn cắn răng, đối với đồng bạn chỉ huy, bất quá hắn mới vừa nói xong, một đạo hàn quang liền đã không hề có điểm báo trước xuất hiện ở hắn cổ trước, miễn là lại vào một tức là có thể muốn phi nhận thủ lĩnh tính mệnh. Phi nhẫn thủ lĩnh cho tới bây giờ cũng còn không có lộng tin tưởng, Lý Thanh là như thế nào động thủ, cư nhiên liền xuất hiện ở phía sau hắn, quả thực giống như là ưu linh. Mấy cái khác phi nhẫn thấy như vậy một màn, tâm lý nơi nào còn có một tia chống cự khí lực, từng cái mang tương vũ khí xuống phía dưới, sau đó đem hai tay thật cao dơ lên, một bộ thúc thủ chịu trói dáng dấp đúng vậy, bọn họ sợ, bọn họ hoàn toàn sợ, đáy lòng chỉ có sợ hai chữ ngươi. Các ngươi phi nhận thủ lĩnh chứng kiến đồng bạn của mình cứ như vậy lựa chọn buông tha, nhãn thần lướt qua vẻ không cam lòng. Đồng nhiên, hắn từ bên hông móc ra vô số dẫn bạo phù ném về phía Lý Thanh, chuẩn bị. Dựa vào dẫn bạo phù khủng bố bạo tạc lực vội tới chính mình chế tạo trốn chạy thời gian, nhưng tiếp theo màn hắn liền trừng lớn con mắt, dự định trốn chạy hai chân cũng không nghe sai khiến. Những cái này hướng Lý Thanh bay đi dẫn bạo phù, từng cái quỷ dị lại bay trở về trong túi của hắn. Dường như hết thể đều chưa từng xảy ra. Ách cái này tình huống gì phi nhận thủ lĩnh chấn kinh rồi. Ta vừa rồi đã cho người cơ hội. Lý Thanh giống như là đạn đồng giống nhau nhẹ nhàng đang bay nhận thủ lĩnh trên đầu một điểm. Người sau liền từ to lớn ạ sủ cả bên trên bắn ra ngoài. Ngay sau đó, chỉ nghe hoanh một tiếng, cái kia từng đống nổ phù trong nháy mắt bạo tạc, đem phi nhận thủ lĩnh nổ thành tùy tiện bay múa thịt vụn cùng thịt nát. Lý Thanh có thể cho thời gian đảo lưu, hắn mới vừa để dẫn bạo phù quỹ tích phi hành chạy ngược rồi, nhưng cũng không có khống chế dẫn bạo phù làm nổ thời gian, cho nên mới phải phát sinh một màn này. Nhìn đầu lĩnh liền chê tờ đi như thế, vài cái phi nhẫn nỉ dạ ánh mắt bên trong lóe ra nồng đậm sợ hãi cùng kiên kỵ, cùng vừa rồi phách lối dáng vẻ nhất định chính là tưởng như hai người. Phía dưới Hoa Hạ các người chơi cơ hồ là dùng không gì sánh được ánh mắt sùng bái nhìn Lý Thanh, cho tới nay. Uchiha Saitama đại thần chính là cực kỳ thần bí tồn tại, bọn họ biết hắn rất mạnh, nhưng cường đại tới trình độ nào bọn họ cũng không biết, hôm nay nhìn thấy, không có ai bất hưng phấn không phải kích động. Phi nhịn thực lực bọn họ là phi thường rõ ràng, phi nhận ở ủ chỉ hạ sẽ tạ đại thần trong mắt dĩ nhiên một tia phản kháng năng lực cũng không có. Điều này làm cho bọn họ đối với hoa hạ ẩn thôn tương lai cảm nhận được một nồng nặc chờ mong, đã cùng hoa hạ ẩn thôn tương lai có lòng tin hơn. Lý Thanh hành động này, không thể nghi ngờ là cho bọn họ đánh một cái thuốc trợ tim Lâm gia thần, những thứ này phi nhẫn liền giao cho người tới thẩm vấn. Lý Thanh không thấy cái kia quăng tới từng cái ánh mắt sùng bái, túi đầu nhìn xuống phương Lâm gia thần liếc mắt, người sau khẽ gật đầu một cái, sau đó vung tay lên mệnh vài cái hoa hạ ngoạn gia xông lên. Phi nhẫn nhóm thành thành thật thật đáp xuống, rất nhanh thì bị các người chơi đoạt lại, sau đó đưa đến phòng thẩm vấn, dự định moi ra một ít tình báo hữu dụng. Uchiha Saitama Kaka, ngươi quá tuyệt vời. Lý Thanh mới vừa dứt, Trình Manh Manh liền nhào tới trong ngực của hắn, khuôn mặt vô cùng thân thiết. Một bên Lâm gia thần thấy như vậy một màn, quệt miệng viết qua khuôn mặt đi, một bộ không thích hợp thiếu nhi bộ dạng. Thường cho ngươi một cái một không biết Trình Manh Manh đột nhiên dũng khí từ đâu tới. Đồng nhiên ở Lý Thanh trên trán trùng điệp một thân. Mà bị hôn Lý Thanh, chẳng những không có ý tứ, ngược lại càng thêm ôm chặt trong ngực mỹ nhân, đang muốn nói cái gì đó, đã thấy mỹ nhân đột nhiên nước mắt rơi xuống khóc lên. Ách ngươi tại sao khóc? Lý Thanh bị Trình Manh Manh như vậy khiến cho bất minh sở dĩ, không thể không nói, Trình Manh Manh khóc lên vẫn là rất tốt nhìn, nhất là cái kia một đôi dường như biết nói chuyện đại con mắt, chớp chớp nước mắt, miễn bản nhiều làm người thương yêu yêu. Ngươi Trình Manh Manh mở miệng dường như muốn nói cái gì đó, đột nhiên mặt đỏ lên, cư nhiên ở Lý Thanh trong lòng lần thứ hai hôn mê bất tỉnh bị treo đủ hứng thú. Lý Thanh nhất thời nộ bạo một tiếng thô tục, cợt mờ nờ, mau tỉnh lại, đừng nói nửa câu ai chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.